Tốt nhất là cứ theo dõi mấy thiên kiêu của các gia tộc khác để học hỏi là được rồi. Bất quá nếu con thích Vũ Ngưng thì cha có thể thay mặt nói giúp mấy câu. Nghe vậy Lâm Phong không biểu đạt gì, chỉ gật gật đầu đồng ý. Hắn chỉ có một mình Thanh Ngọc mà thôi. Chuyện trước kia là do Lâm Phong cũ gây ra à. Phong Thành cách Lâm gia khá xa. Đoàn người Lâm gia phải di chuyển mất 3 ngày mới tới được Phong Thành. Đây là do tốc độ của độc giác thú không kém mới tới nhanh như vậy. Lâm Phong khi nhìn thấy Phong Thành cũng phải trầm trồ khen ngợi, mặc dù không có các loại công nghệ nhưng vẫn rất hùng vĩ, hơn nữa nhìn kiểu nào thì Phong Thành đều không kém với thế giới hiện đại. Hôm nay lại là đại lễ của hoàng thất nên đường đi tới hoàng cung rộng rãi vô cùng, khắp nơi đều giăng đèn giăng hoa, các cửa hàng tại đây thì còn có giảm giá nữa chứ, vô cùng náo nhiệt. Một đường thuận lợi đi tới hoàng cung, trước đại môn hoàng cung Lâm Phong thấy rất nhiều người đang xếp hàng đưa ra thiệp mời để vào cung. Phần lớn là những gia tộc nhỏ được nể mặt mời tới nên chỉ đi khoảng 4-5 người một tốt, chắc là gồm gia chủ, một hai vị trưởng lão cùng với một hai tên thiếu niên muốn thử vận may. Còn những gia tộc lớn như Lâm gia thì được người tới mời đi vào từ một cửa khác. Lâm Phong thấy khu vực dành cho khách quý có một đoàn người 25 người đang được tiếp đón. Lâm Thiên mang theo đoàn người Lâm gia lại gần lên tiếng. Lâm gia ra mắt Phong Vũ Huynh, hôm nay Lâm gia tới chúc mừng ngày vui của Vũ Ngưng. Hóa ra người tiếp đón những đại gia tộc là Phong Vũ, vị thứ ba trong 9 vị đệ đệ của Hoàng đế Phong Quân. Lâm Thiên ngạc nhiên nói tiếp. A, Điền gia chủ, lúc nãy không thấy ngươi, quả thực thất lễ, bất quá Điền gia chủ đến rất sớm a. Lâm gia chủ cũng không trễ, chắc hẳn đây là vị Lâm thiếu gia nổi tiếng khắp Phong Thành a. Người được gọi Điền gia chủ là một nam tử diện mạo trung niên, trên mặt có một chùm râu quai nón, nhìn về phía Lâm Phong cười ha hả, hừ. Con của ta không cần Điền gia chủ quan tâm. Lâm Phong đương nhiên nghe ra sự trào phúng trong tiếng cười của Điền gia chủ nhưng hắn không quan tâm. Hắn biết rõ giữa mấy gia tộc lớn không phải là hợp nhau. Gặp nhau liền nói móc mấy câu là bình thường. Phong Vũ thấy tình hình không mấy vui vẻ nhưng hắn biết những đại gia tộc này mâu thuẫn với nhau là một điều tốt cho hoàng thất nên chỉ nói. Hai vị nể mặt Phong Vũ ta, hôm nay là ngày vui của hoàng thất không nên lớn tiếng. Hai vị mời vào cung a. Thế là hai đoàn người đều vào cung. Lâm Phong biết trong Phong Quốc có 5 thế lực lớn, đó là Phong gia Hoàng Quyền và 4 gia tộc lớn theo thứ tự là Lâm gia, Điền gia, Thái gia và Cực gia. 4 đại gia tộc đều có lão tổ cấp giả anh tọa trấn, còn Phong gia thì nhờ có tu chân quốc cấp cao bảo vệ nên người đứng đầu Phong gia đã là nguyên anh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ rồi. Bất quá về mặt cân bằng thì Phong gia không dám trở mặt với 4 đại gia tộc khác vì nhân số của 4 đại gia tộc quá nhiều. Chỉ một nguyên anh kỳ căn bản là không chống lại hết được, do đó mới có việc tuyển phò mã lần này, mục đích là lôi kéo thêm đồng minh nhằm bảo vệ địa vị của hoàng thất. Mặt khác 4 đại gia tộc kia đều có cạnh tranh về lợi ích nên cơ bản hoàng thất không cần lo lắng nhiều, nhưng đây chỉ là mặt ngoài sáng, ai biết trong tối như thế nào a. Bước vào cung điện Lâm Phong thấy trong hoàng cung đã ngồi đầy người, những người có địa vị càng cao càng ngồi ở vị trí quan trọng. Những tên hậu bối trẻ tuổi thì chỉ đứng sau gia chủ cùng trưởng lão nhà mình chờ cơ hội biểu hiện. Trên đài cao nhất là một người mặc hoàng bào, đội đế quan, khuôn mặt anh tuấn, không rõ tuổi tác nhưng thoạt nhìn cũng chỉ 30, 35 tuổi mà thôi. Trong thế giới tu chân thì tu vi càng cao tuổi thọ càng lớn, hơn nữa theo tu vi tăng lên dung mạo lại càng trẻ đi nên không thể phán đoán chính xác được. Đừng nhìn Lâm Thiên còn trẻ khoảng 20-30 nhưng thật ra lão đã gần 60 tuổi rồi. Khi mọi người đã tới đông đủ, người ngồi trên đài cao đứng lên, trịnh trọng tuyên bố. Đa tạ các vị nể mặt Phong Quân ta mà đến dự đông đủ, mục đích thì mọi người đều rõ. Hôm nay ta muốn tuyển phò mã cũng như chuẩn bị cho cuộc thi săn thú giữa các đế quốc năm sau. Đây là con gái ta Phong Vũ Ngưng, cũng là người mà hôm nay ta tuyển chọn phò mã cho nàng. Theo lời nói của Phong Quân, một người con gái chỉ khoảng 13 tuổi bước ra, dung mạo xinh đẹp. Đôi mắt trong sáng mang theo chút ngây thơ hòa với khí chất hoàng gia khiến nàng vô cùng đặc biệt, phối hợp làn da trắng nõn chưa thành thục nhưng lại khiến người ta yêu mến nâng niu. Lúc trước Lâm Phong đã có ấn tượng về Vũ Ngưng nhưng khi trực tiếp thấy hắn vẫn phải công nhận Vũ Ngưng rất đẹp, hơn nữa rất đơn thuần. Có lẽ trước đây hắn bị đánh tả tơi không phải chủ ý của nàng mà là hắn bị người khác nhân cơ hội mà dạy dỗ hắn thôi. Tuy nhiên theo Lâm Phong quan sát hắn không phát hiện ra một chút linh khí nào quanh người Vũ Ngưng, nghĩa là nàng không phải tu sĩ. Có lẽ nàng vẫn còn nhỏ nên không tu luyện, hoặc cũng như hắn trước đây nàng không tu luyện được. Đúng như Lâm Phong dự đoán, Mặc dù Vũ Ngưng xinh đẹp nhưng vì nàng không tu luyện được nên Phong Quân mới dùng nàng như một quân cờ để giúp hắn vững chắc Giang Sơn. Người ta nói không sai, sinh ra trong hoàng thất chưa chắc đã là điều hạnh phúc, vì tình thương trong hoàng thất giống như báu vật vậy, căn bản là tìm không thấy. Vũ Ngưng nhìn mọi người trong đại điện chững chạc nói. Ta là Phong Vũ Ngưng, phụng mệnh phụ hoàng tới tuyển phò mã, sau yến tiệc sẽ có một buổi so tài cho các vị biểu hiện. Nếu ai có biểu hiện tốt thì ta sẽ chọn người đó làm phò mã. Điều kiện để tham gia so tài là bất kỳ ai dưới 15 tuổi đều có thể tham gia. Lâm Phong thấy Vũ Ngưng mặc dù cười nói nhưng trong mắt nàng hiện lên một tia thất lạc mà người khác không nhìn ra được. Lâm Phong nhìn thấy điều đó là vì hắn đã trải qua sự thiếu thốn tình thương. Tất cả chỉ có mục đích và tiền tài. Kết hợp với việc Vũ Ngưng không phải tu sĩ, Lâm Phong liền hiểu do nàng không thể tu luyện nên được đưa ra làm người giúp cho hoàng đế lôi kéo đồng minh. Tình phụ tử thật là cao cả ta, nếu so với Vũ Ngưng hắn còn tốt chán, ít ra có một lão cha yêu thương mình hết mình, không như tên hoàng đế kia ngay cả con gái của mình cũng đem ra trao đổi. Không chỉ Lâm Phong mà mọi người đều thăm dò Vũ Ngưng, không tu luyện được thì sao a? Có một người vợ xinh đẹp như vậy cũng được, hơn nữa lại có thể có được quan hệ tốt với hoàng thất, chuyện tốt như vậy ai mà không ham muốn cơ chứ, đặc biệt là những tên thiếu niên từ các gia tộc. Ánh mắt như lửa nóng quét qua quét lại Vũ Ngưng, mặc dù có chút thất lễ nhưng không ai nói gì, dù sao Vũ Ngưng rất xinh đẹp, hơn nữa sau ngày hôm nay Vũ Ngưng sẽ thành vợ của một người trong đây, đâu còn ai để ý tiểu tiết nữa. Bị nhiều người nhìn như vậy, Vũ Ngưng ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong thâm tâm nàng vô cùng chua xót. Nàng biết nàng không có lựa chọn khác, khi kết hôn với tu sĩ nàng chỉ được coi trọng thời gian đầu, sau đó nàng sẽ già đi xấu đi, người ta sẽ chẳng thèm quan tâm nàng nữa. Nàng chỉ là một món đồ có giá trị tức thời mà thôi. Phong Quân tuyên bố tiếp. Được rồi, lời nhảm không nói nhiều, mời các vị tham gia yến tiệc rồi sau đó lại so tài biểu diễn. Yến tiệc có rất nhiều thứ đẹp mắt, đồng thời không ít thịt linh thú cùng với linh dược. Chỉ cần ăn thôi cũng thấy tu vi có tiến triển nên rất được các thiếu niên hưởng ứng. Ở đây là tu chân thế giới, tu vi mới là quan trọng nhất. Chỉ cần tăng được tu vi thì cái gì cũng dám làm. Chỉ ăn thôi thì có gì mà không dám a. Lâm Phong nhìn thấy mấy món này liền nhớ tới Thanh Ngọc, hắn cùng nàng cũng từng dùng linh dược để nấu ăn, hắn cùng nàng đã từng cùng luyện tập trong bếp, hắn còn nợ nàng hai lần dẫn nàng đi chơi, nhưng bây giờ nàng ở đâu, tại sao tạo hóa lại trêu ngươi như vậy? Trong mắt Lâm Phong thoáng lên vẻ thất lạc, hắn là người trẻ tuổi duy nhất ở đây không ăn một món nào mà chỉ đứng đó nhìn, thật ra không phải hắn không muốn ăn mà vì hắn đang trầm mình trong ký ức với Thanh Ngọc. Mọi thứ trước mắt Lâm Phong chỉ là phù du mà thôi, không ai quan tâm với Lâm Phong vì hắn đã mang danh phế vật, có lẽ Lâm Phong không biết tác dụng của những món ăn này nên mới không ăn, duy chỉ có Vũ Ngưng để ý tới Lâm Phong vì hắn là người đầu tiên dám ôm nàng, dám nói với nàng làm vợ hắn đi. Khi bắt gặp được ánh mắt tràn đầy ký ức, tràn đầy nhớ nhung của Lâm Phong thì Vũ Ngưng sững sờ, nàng không biết đến tình yêu. Nàng cũng không biết đến tình thương quá nhiều, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Lâm Phong thì Vũ Ngưng không hiểu một người phải như thế nào mới khiến hắn có đôi mắt đầy ma mị như thế. Chỉ một thoáng thôi nhưng Vũ Ngưng cũng bị tâm tình của Lâm Phong ảnh hưởng đến sững sờ. Cảm giác đó đến nhanh qua cũng nhanh. Lâm Phong giật mình tỉnh giấc khỏi ký ức của mình. Cũng lúc này hắn chạm mắt với Vũ Ngưng. Hắn cảm thấy trong mắt Vũ Ngưng là một sự chán chường, cô độc. Một tia đồng cảm nổi lên trong lòng Lâm Phong. Yến tiệc kéo dài đến đêm mới kết thúc, các gia chủ cùng trưởng lão gia tộc đều trao đổi với nhau rất nhiều điều, đồng thời còn có cả một màn đánh cược nho nhỏ ai sẽ trở thành phò mã nữa. Có người cho rằng Điền Gia sẽ chiến thắng vì Điền Gia có một thiên kiêu là Điền Thắng, mới chỉ 15 tuổi mà đã là ngưng khí tầng 7 rồi, phải biết ngưng khí tầng 7 là thuộc về tu vi ngưng khí hậu kỳ, có người tốn mấy năm cũng không đột phá từ ngưng khí tầng 6 lên tầng 7 được. Bất quá vẫn có nhiều người cho rằng những người khác vẫn có khả năng chiến thắng vì ở ngưng khí kỳ thì việc vượt cấp chiến đấu không phải quá khó. Trong đó Thái Gia thì có Thái Hoàng tu vi ngưng khí tầng 6 đỉnh, Cực Gia thì có Cực Trắc tu vi ngưng khí tầng 6 đỉnh, còn Lâm Gia thì chỉ có một vị là Lâm Khiết vừa mới đột phá ngưng khí tầng 6, cũng có vài người đặt cược. Nhìn chung thì Lâm Gia tu vi của lớp trẻ là yếu nhất, Điền Gia là mạnh nhất. Yến tiệc kéo dài 2 canh giờ, bây giờ đã đến tiết mục quan trọng nhất. Đó là so tài xem gia tộc nào sẽ có người làm phò mã. Phong Quân đứng dậy phát biểu. Bây giờ cuộc so tài sẽ bắt đầu. Hy vọng các thiên kiêu từ các gia tộc sẽ biểu hiện hết mình. Vũ Ngưng là một cô gái rất tốt nên ta muốn nàng kiếm được một người phu quân thật xứng đáng.

khóe miệng tràn ra máu tươi, còn Lâm Phong chỉ bị lùi ra sau một bước nhưng vai hắn bị áp lực trọng sơn quyền làm cho không còn sức lực buông thõng xuống đất. Mọi người gồ lên kinh ngạc, không thể nào a, Lâm Phong lại có thể đã thương Điền Thắng. Phong Quân cũng ánh mắt sáng ngời, không ngờ mọi việc lại diễn biến như thế. Người khác không nhìn ra nhưng Phong Quân nhìn ra khi hai người chạm nhau, chân của Lâm Phong thi triển một loại thân pháp trong thời gian cực ngắn nhưng lại đem đến hiệu quả bất ngờ, khiến quyền của Điền Thắng chỉ sượt qua vai Lâm Phong, còn chưởng của Lâm Phong thì oanh thẳng vào ngực của Điền Thắng. Ngươi dám đã thương ta, lại tiếp chiêu nữa của ta xem. Lần này Điền Quân mặc dù tức giận nhưng không lỗ mãng như trước nữa, hắn đã không còn xem thường Lâm Phong. Sau khi điều chỉnh lại khí tức, Điền Quân lúc này mới áp sát Lâm Phong, hắn muốn làm cho Lâm Phong kiệt sức rồi mới ra tay. Lâm Phong một tay bị thương, Điền Thắng thì càng bình tĩnh lại. Lâm Phong biết lần này chơi lớn rồi a, mặc dù tránh né rất chật vật nhưng một vài lần hắn buộc phải lấy cứng đối cứng với Điền Thắng. Lần này không ai biết không phải Lâm Phong muốn cứng đối cứng với Điền Thắng mà là hắn muốn dựa vào những lần va chạm liền để lại một chút linh lực của hắn truyền vào Điền Thắng. Một chút này rất nhỏ lại có màn sáng ngăn cách nên dù là kết đan viên mã cũng không thể nhìn ra mánh khóe của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cả người chật vật, vết bầm tím khắp nơi. Điền Thắng thì ngoại trừ vết thương ban đầu ở ngực ra thì vẫn chưa chịu thêm một vết thương nào. Đột nhiên Điền Thắng hét lên. Chịu chết đi, song trọng trọng sơn quyền. Một chiêu này, không thể tránh né. Lâm Phong cũng không muốn tránh né. Giờ phút này phong ấn đôi mắt của Lâm Phong hé ra một chút, rút ra một tia chân khí liền đóng lại, sau đó tâm niệm Lâm Phong vừa động, Lục Dương quyền đánh ra đối cứng với Điền Thắng, đồng thời những tia chân khí nho nhỏ kia bộc phát khóa lại sáu thành tu vi của Điền Thắng, ầm, lại một lần nữa cứng đối cứng, nhưng kết quả lại một lần nữa không ai ngờ tới, đó là hai bóng người bay ra, phun ra một ngụm máu lớn, ngất xỉu, đều không còn khả năng chiến đấu, cái này nghĩa là, lưỡng bại câu thương nhưng ai cũng biết Điền Thắng thua rồi. Ngưng khí tầng 7 mà chỉ đánh ngang tay với ngưng khí tầng 3 thì không phải thua là gì. Về phần Lâm Phong, mặc dù áp chế 6 thành tu vi của Điền Thắng nhưng khi bộc phát Lục Dương quyền hắn đã lựa chọn chân khí bộc phát, không phải là chân khí hòa hợp nên vừa trúng đòn của Điền Thắng vừa đã thương chính mình dẫn tới trọng thương luôn. Cũng nhờ sự quyết đoán này mới có kết quả lưỡng bại câu thương, nếu không dù Điền Quân chỉ còn một hơi có thể đứng dậy thì Lâm Phong thua rồi, đã không làm thì thôi, đã làm phải làm triệt để a. Trong một căn phòng khá là khang trang, nhìn hơi giống phòng của thiếu nữ, Lâm Phong tỉnh dậy, cảm thấy một trận suy yếu trên cơ thể, hắn chỉ có thể mở mắt, còn toàn cơ thể thì bị băng bó khắp người, cử động thôi cũng đã khó khăn rồi chứ đừng nói đến ngồi dậy. Đây là nhờ có hiệu quả trị liệu hỗn độn song thạch thai, nếu không thì Lâm Phong còn phải nằm trên giường dài dài. Lâm Phong nhớ lại một đòn kia đã là mạnh nhất của mình rồi, không biết kết quả ra sao, liệu có giúp được Vũ Ngưng hay không. Dù sao hắn cũng đã tận lực rồi, tất cả còn lại đều dựa theo duyên phận vậy. Vừa mở mắt ra Lâm Phong liền thấy một mùi hương ập vào mặt. Không cần đoán cũng biết Vũ Ngưng đang ngủ gục ngay trên giường của hắn. Lâm Phong quay mặt qua một bên liền thấy khuôn mặt trắng trẻo, non nớt mang theo chút vui vẻ đang ngồi ngủ gục bên cạnh hắn. Nếu vậy chắc là mình hôn mê cũng khoảng 2 ngày rồi. Trong nội tâm Lâm Phong lúc này khá vui vẻ vì giúp được Vũ Ngưng. Hắn không động tâm gì với Vũ Ngưng mà hắn xem Vũ Ngưng như một người muội muội của mình. Đừng nhìn Lâm Phong mới 12 tuổi nhưng tâm hồn của hắn đã là 17-18 tuổi rồi. Khi nhìn thấy một cô bé đáng thương, hắn liền muốn bảo bọc nàng như một người muội muội mà thôi. Lại nói, nàng rất giống Thanh Ngọc. Thế là Lâm Phong quay sang bên cạnh nhắm mắt lại ho một tiếng. Hắn không muốn làm Vũ Ngưng xấu hổ. Nghe được tiếng ho của Lâm Phong, Vũ Ngưng liền bật dậy. Thấy Lâm Phong chưa phát hiện mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn thấy bộ dạng của mình thì xấu hổ chết đi được, dù cho phụ hoàng cùng Lâm gia chủ đã đồng ý nhưng nàng vẫn là một cô bé ngây thơ a. Ngươi tỉnh rồi hả? Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Có cần gọi thái y hay không? Không cần đâu, cuộc chiến kia kết quả thế nào rồi? Còn nữa, ta hôn mê mấy ngày rồi. Vũ Ngưng đỏ mặt, theo nàng nghĩ thì Lâm Phong thích nàng rồi, lại còn rất quan tâm nàng nữa. Trận đấu kia kết quả là ngươi cùng Điền Thắng lưỡng bại câu thương. Ngươi bị thương nặng hơn Điền Thắng rất nhiều nhưng mà ta đã xin phụ hoàng chọn ngươi rồi. Càng về sau Vũ Ngưng nói càng nhỏ, đôi tay nhỏ xíu cọ cọ vào nhau rất dễ thương, nói tiếp. Ngươi hôn mê 2 ngày, những người khác của Lâm gia đều trở về Lâm gia rồi. Chỉ còn Lâm gia chủ cùng Lâm Khang trưởng lão vẫn ở lại hoàng cung đợi ngươi tỉnh lại. Đúng như dự đoán, hắn đã hôn mê 2 ngày, còn kết quả lưỡng bại câu thương cũng đã được Lâm Phong tính toán đến. Ngoài mặt hắn là ngưng khí tầng 3 nhưng mức độ linh lực của Lâm Phong lại đạt tới ngưng khí tầng 5 của người khác. Như vậy hắn chỉ vượt cấp chiến đấu 2 cấp chứ không quá khoa trương là vượt tới 4 cấp độ nhỏ. Hơn nữa Lâm Phong có lợi thế đó là người khác không biết lá bài tẩy của hắn là phong ấn thuật nên mới có thể phong ấn tới 6 thành tu vi của Điền Thắng. Từ đó một chiêu cuối cùng sẽ ở trạng thái cân bằng. Chắc hai ngày này Vũ Ngưng vẫn luôn chăm sóc mình. Dù sao hắn đã là phò mã trên danh nghĩa rồi. Hơn nữa Lâm Thiên cũng nghĩ hắn có tình cảm với Vũ Ngưng nên để Vũ Ngưng một mình chăm sóc hắn là điều hiển nhiên. Thật ra Lâm Phong đã suy nghĩ cho Lâm Thiên rất nhiều mới quyết định giúp Vũ Ngưng. Dù sao Lâm Thiên cũng là cha của hắn, không thể vì Vũ Ngưng mà làm hại Lâm Thiên được. Suy đi tính tại Lâm gia không chỉ là gia tộc tu chân bình thường mà một số người càng là học giả làm quan trong triều đình Phong Quốc nên việc Lâm gia kết thân với hoàng thất cũng không phải là việc gì xấu lắm. Đồng thời Lâm gia hiện nay không mạnh bằng tam đại gia tộc còn lại nên nếu có hoàng thất chống lưng thì cũng tốt. Còn đối với Vũ Ngưng ở nơi này không tiện nói cho nàng biết mục đích của hắn nên hắn chờ đợi cơ hội thích hợp giải thích sau. Tóm lại tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Lâm Phong tuyệt đối không làm gì có lỗi với Thanh Ngọc cả. Vũ Ngưng công chúa, nhờ ngươi cho gọi cha ta, báo với hắn là ta tỉnh lại rồi. Còn nữa, vụ việc lần trước ta xin lỗi, lúc trước do ta quá nông nổi rồi. Vũ Ngưng thấy Lâm Phong có vẻ khách khí với mình hơi buồn một chút, lúc này nàng có hơi không chắc chắn Lâm Phong ra tay là vì hắn thích nàng hay không nữa. Bất quá nàng là một người thông minh. Dù thế nào Lâm Phong cũng giúp đỡ mình nên đáp ứng ngay. Chỉ một lát sau Lâm Thiên cùng Lâm Khang đã tới rồi. Lâm Thiên cười ha hả. Phong Nhi, ngươi có biết là hai ngày này Vũ Ngưng luôn bên cạnh chăm sóc ngươi không? Ngươi đó, kiếm cho cha một nàng dâu thật tốt. Trưởng lão Lâm Khang cũng cười cười phụ họa. Vũ Ngưng bên cạnh thì đỏ mặt xấu hổ. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão, lần này chẳng qua là con may mắn mà thôi. Cha không thấy con của cha lại bị đánh tả tơi nằm trên giường đây hả? Chỉ kém chút liền bị đánh cho tàn phế luôn rồi. Nghe vậy Lâm Thiên không trêu chọc Lâm Phong nữa. Quả thực khi Lâm Phong lên đài thi đấu Lâm Thiên rất sốt ruột. Không biết con của hắn có mệnh hệ gì không? May mà Lâm Phong không bị thương tổn đến căn cơ. Chỉ bị gãy một tay cùng với nội thương nặng một chút. Bên hoàng thất lại cấp cho Lâm Phong thuốc trị thương rất tốt nên hắn không cần lo lắng nữa. Được rồi, nói chuyện chính sự trước. Cha bàn bạc với hoàng đế hôn sự của con với Vũ Ngưng thế nào rồi? Lâm Phong rất lo lắng hai bên chấp nhận làm lễ kết hôn ngay bây giờ thì hắn sẽ có lỗi với Thanh Ngọc. Nhưng nếu hắn từ chối thì hoàng thất sẽ bất mãn có cớ gây sự với Lâm Phong. Lại nói hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Nếu kết hôn rồi bỏ mặc Vũ Ngưng thì Lâm Phong cũng không làm được. Lâm Thiên nói lên ý tưởng của mình. Hoàng đế cùng với cha bàn bạc vì hai người còn rất nhỏ nên việc hôn sự này chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Đợi vài năm sau hai đứa lớn lên một chút rồi cũng không muộn. Hơn nữa con cũng có một suất tham gia cuộc thi săn thú giữa năm quốc gia lớn năm sau nên còn rất nhiều việc phải làm a. Đây là lần thứ hai Lâm Phong nghe về cuộc thi săn thú nhưng hắn không hiểu có nghĩa gì. Đợi lúc về nhà rồi hỏi lão cha vậy. Còn việc hôn sự đúng là hợp ý hắn. Việc tu chân đòi hỏi thời gian rất dài. Sau một thời gian không ai biết mọi chuyện như thế nào nên từ từ thu xếp cũng được. Vũ Ngưng nghe Lâm Thiên nói vậy hơi yểu xìu xuống. Quả thực từ khi Lâm Phong lên đài thi đấu vì nàng đã không muốn ở lại Hoàng Cung, một nơi chỉ toàn là toan tính. Nơi này vốn không phù hợp với nàng nhưng nàng không thể làm khác được. Lâm Phong nhìn thấy tâm tình của Vũ Ngưng trầm xuống liền hiểu. Hắn mở lời. Cha, người có thể nói với Hoàng đế ta muốn mang theo Vũ Ngưng về Lâm gia cùng sống chung không? Dù sao nàng cũng là vị hôn thê của con A. Hơn nữa cần có thời gian mới có thể xây dựng tình cảm. Lâm Thiên ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Phong. Không lẽ tên tiểu tử này không nhịn được liền muốn thịt công chúa rồi. Bất quá hắn đã mở miệng thì Lâm Thiên cũng đành chiều ý Lâm Phong. Vũ Ngưng không biết ý nghĩ của Lâm Phong nhưng vui mừng vô cùng. Hắn gọi mình là Vũ Ngưng rồi. Hơn nữa còn muốn mang theo mình về ở chung. Không biết Lâm Phong tính làm gì nhưng khi ở bên cạnh Lâm Phong Vũ Ngưng cảm thấy rất thoải mái. Không còn chịu áp lực từ hoàng tộc nữa nên nàng rất hy vọng phụ hoàng nàng đồng ý. Sau khi Lâm Thiên cùng Lâm Khanh đi gặp hoàng đế, Lâm Phong cùng Vũ Ngưng trò chuyện một chút. Lúc này Lâm Phong mới hiểu Vũ Ngưng cực khổ như thế nào. Từ nhỏ khi mẹ nàng sinh nàng liền lâm bệnh nên nàng bị sinh sớm hơn một tháng. Mẹ nàng cũng vì sinh ra nàng mà qua đời. Từ đó Vũ Ngưng khi sinh ra đã yếu ớt, được thái y chữa trị cơ thể bình thường nhưng lại không có khả năng tu luyện. Tại đây tu luyện là hấp thu linh khí thiên địa là một việc nghịch thiên nhưng đồng thời cũng là thuận thiên mà đi. từ khi sinh ra đã trong tình trạng không đầy đủ thì không thể nghịch thiên mà muốn thuận thiên cũng không được. Lớn lên thiếu vắng mẹ, cha thì lại vì nàng không thể tu luyện nên không dành thời gian cùng nàng nhiều mà chỉ giao cho bà vú nuôi nàng lớn khôn. Khi lớn lên nàng phải học đủ thứ lễ nghi rồi sau cùng bị gả cho một người nàng không thích để vững chắc gian sang. Cũng may hiện tại Vũ Ngưng đã được Lâm Phong giúp đỡ, nếu không thì cuộc đời nàng quả thực là một chuỗi bi kịch. Sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng lại quá bi kịch. Một lát sau thì Lâm Thiên đã quay trở lại, nói rằng hoàng đế đã cho phép rồi. Thật ra Phong Quân chẳng quan tâm Vũ Ngưng ở đâu, bây giờ nàng đã là vị hôn thê của Lâm Phong, trên danh nghĩa thì ở Lâm gia cũng được, chỉ cần sau này Lâm gia ra sức trợ giúp hoàng thất là được rồi. Mặt khác Phong Quân cảm thấy Lâm gia là lựa chọn tốt nhất, vì Lâm gia đang bị suy yếu hơn các nhà khác nên Lâm gia càng cần hoàng thất hơn. Đồng thời hắn còn nhìn trúng tiềm lực của Lâm Phong, cơ trí, tài năng, khiêu chiến vượt cấp, đây đều là những yếu tố làm nên một yêu nghiệt. Một ngày sau, Lâm Phong đã có thể đi lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Lâm Phong cùng Vũ Ngưng dưới sự hộ tống của hoàng thất về tới Lâm gia bình yên vô sự. Tại đây đương nhiên là Vũ Ngưng cùng sống với hắn rồi. Hắn không muốn mang Vũ Ngưng về Lâm gia rồi bỏ mặc nàng ở một xó. Ít nhất trong mắt người khác hai người là phu thê. Dù sao thì chỗ ở của Lâm Phong rất lớn, mỗi người ở một phòng cũng không có vấn đề gì, nhưng trước hết hắn phải giải thích cho Vũ Ngưng đã, nếu không nàng lại suy nghĩ lung tung thì rất tội nghiệp cho nàng. Do Lâm Phong là nhi tử của gia chủ nên trước đây dù hắn không tu luyện được nhưng căn nhà mà hắn ở cũng rất lớn, nói không khoa trương thì giống như một căn nhà của người giàu có tại địa cầu vậy. Linh thạch Lâm Thiên có thể không được phép dùng của gia tộc cấp cho Lâm Phong, nhưng kim tệ thì hắn không thiếu nên đồ dùng trong nhà rất đầy đủ. Sau khi về chỗ ở của Lâm Phong thì Lâm Phong gọi Vũ Ngưng tới sảnh ở giữa nhà, hai người ngồi xuống đối diện nhau, Lâm Phong lên tiếng. Vũ Ngưng, ta muốn nói với nàng một số chuyện để tránh gây sự hiểu lầm giữa hai chúng ta, nàng bình tĩnh nghe ta giải thích. Vũ Ngưng rất thông minh, nàng đã đoán được phần nào nên đành ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe Lâm Phong nói. Hiện tại ta giúp nàng không phải vì ta yêu nàng, muốn nàng trở thành phu thê với ta, mà bởi vì ta cảm nhận được chúng ta là người cùng chung một tình cảnh nên ta không muốn bỏ mặc nàng một mình lâm vào đau khổ. Khi nàng nhìn ta với ánh mắt cầu khẩn thì ta liền không do dự mà giúp nàng, bởi nàng rất đơn thuần, trong sáng. Ta coi nàng giống như muội muội của mình vậy, nên mặc dù chúng ta hiện giờ sống chung một nhà nhưng ta sẽ không yêu cầu nàng làm gì cả. Mỗi người một gian phòng có được không? Mặc dù đã đoán được một chút nhưng khi nghe chính Lâm Phong nói ra, không hiểu tại sao Vũ Ngưng cảm thấy trong tim có chút gì đó mất mát. Không lẽ trước đây khi hắn gặp mình lần đầu tiên liền cầu hôn mình là muốn giúp mình sao? Nếu như vậy Lâm Phong cũng quá lương thiện rồi, bất chấp tất cả chỉ để giúp nàng rồi bị những tên thiếu gia khác đánh tơi bời. Lần này hắn lại vì mình mà ra mặt chiến đấu với Điền Thắng đến nỗi trọng thương hôn mê mất 2 ngày, tất cả chỉ vì đồng cảm thôi sao? Nếu Lâm Phong biết ý nghĩ của Vũ Ngưng thì hắn sẽ xấu hổ cười khổ. Lần đầu tiên quả thực là ta quấy rối nàng a. Dù có chút mất mát nhưng từ đó cũng khiến cho Vũ Ngưng quyết tâm hơn. Nàng đứng bật dậy, hướng người về phía Lâm Phong, đôi mắt tròn trong sáng nhìn thẳng vào Lâm Phong nghiêm nghị hỏi. Muội hiểu rồi, nhưng huynh nói hiện tại không thích muội không có nghĩa là tương lai huynh không thích muội. Hiện tại muội chỉ muốn hỏi một điều là trong tim huynh còn chỗ trống nào cho muội hay không? Lâm Phong rất muốn trả lời rằng ta chỉ có Thanh Ngọc, ngoài Thanh Ngọc ra ta không thể yêu một người nào khác, nhưng nhìn khuôn mặt non nớt nay vì mình mà có thêm chút kiên định thì hắn không đành lòng nói ra những lời tuyệt tình ấy. Hắn chỉ nói một câu không chắc chắn, bởi Vũ Ngưng hiện tại còn rất nhỏ, mới chỉ 13 tuổi thôi. Ai biết sau này khi hắn rời đi để tu luyện tìm kiếm Thanh Ngọc thì Vũ Ngưng có còn thích hắn hay không? Thật ra trong lòng huynh đã có một người con gái, nàng tên là Thanh Ngọc. Nàng đã vì huynh mà bỏ ra rất nhiều, thậm chí cả sinh mạng của nàng. Khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của muội ta liền nhớ tới Thanh Ngọc. Hai người rất giống nhau, đơn thuần, trong sáng, thiện lương và rất ỷ lại vào ta. Đó cũng là nguyên nhân mà ta muốn giúp đỡ muội. Nếu Thanh Ngọc ở đây nàng ấy cũng sẽ đồng ý với quyết định của ta. Tương lai như thế nào ta không biết chắc chắn, nhưng để một người con gái khác tiến vào trái tim ta là rất khó. Nói tới đây ánh mắt Lâm Phong tràn đầy hoài niệm, thương nhớ. Vũ Ngưng rốt cuộc đã hiểu tại sao trong yến tiệc Lâm Phong lại có ánh mắt khiến nàng rung động. Đó là do hắn đang nhớ người con gái tên Thanh Ngọc kia. Nàng cũng nghi hoặc Lâm Phong mới chỉ 12 tuổi tại sao lại có thể yêu một người đến như vậy, nhưng nàng không hỏi vì điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ở bên cạnh Lâm Phong, Dù hắn chỉ coi nàng như một người muội muội thì cũng hạnh phúc hơn rất nhiều so với khi nàng sống trong hoàng cung. Vũ Ngưng nở nụ cười, Lâm Phong nói là rất khó chứ không phải không thể a. À, vậy là muội phải cảm ơn Thanh Ngọc tỷ tỷ rồi, nhưng mà muội không từ bỏ đâu, muội chắc chắn sẽ khiến huynh thích muội. Vũ Ngưng đã một lòng theo đuổi Lâm Phong rồi, Lâm Phong là người có tâm hồn thiện lương nhất mà nàng từng gặp, đến cả phụ thân nàng còn muốn lợi dụng nàng để gia tăng thế lực, chỉ có Lâm Phong đối tốt với nàng mà không cần báo đáp gì cả. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng trực giác nói với nàng rằng Lâm Phong không hề nói dối nàng một lời nào cả. Nghe vậy Lâm Phong chỉ cười cười không nói gì cả. Những gì cần làm hắn đã làm hết rồi, hy vọng Vũ Ngưng sẽ sống vui vẻ tại Lâm gia. Sau đó Lâm Phong cùng Vũ Ngưng chia ra dọn phòng, dù sao nhà này trước đây toàn vật dụng của hắn, ít nhất cũng phải có chút gì đó của Vũ Ngưng chứ. Đồ dùng của Vũ Ngưng đã được Phong Quân để sẵn trong một túi trữ vật rồi nên khi đến Lâm gia chỉ cần nhờ một người ngưng khí tầng 5 đến trợ giúp mở ra là được. Bất quá có Lâm Phong ở đây thì hắn sẵn sàng giúp nàng luôn. Dù sao hắn cùng Vũ Ngưng đều không thích người nào tới đây. Đồ dùng của Vũ Ngưng rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn giống bàn trang điểm, một miếng gương cầm tay nhỏ, vài vật cá nhân của con gái. Ngoài ra nàng không mang theo gì nữa. Dù sao nàng rất thích cảm giác gần gũi với Lâm Phong nên dùng một vài vật của hắn càng hay. Lâm Phong mặc dù không có cảm giác yêu Vũ Ngưng nhưng khi hắn lấy ra quần áo của Vũ Ngưng thì cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Dù sao cầm áo lót của con gái nhà người ta cũng không phải một hành động gì đó trong sáng cho lắm. Vũ Ngưng nhìn thấy Lâm Phong xấu hổ thì cười khúc khích. Hóa ra Lâm Phong không phải là miễn dịch với con gái a. Như vậy thì cơ hội làm hắn thích mình càng cao hơn rồi. Dọn dẹp xong, phòng của Lâm Phong nằm kế bên phòng của Vũ Ngưng. Bất quá vì trước đây hắn ở một mình nên nhà này chỉ có một phòng tắm nên hắn quyết định nhường cho Vũ Ngưng. Hắn mang theo bồn tắm về phòng tự xử cũng được. Trong lúc Vũ Ngưng đi tắm rồi chuẩn bị ra mắt người ở Lâm gia thì Lâm Phong đang suy nghĩ làm cách nào để tu luyện nhanh hơn. Hắn cần có thực lực mới có thể đi tìm Thanh Ngọc được. Nếu hắn tu luyện như Lâm Thiên 60 năm mới đạt tới kết đan trung kỳ thì không biết Thanh Ngọc còn sống hay không nữa. Hắn cũng biết 60 năm đạt tới kết đan trung kỳ là một tốc độ rất nhanh nhưng hắn cần phải nhanh hơn. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Do đó nếu không có chuyện gì đặc biệt thì hắn rất muốn xin Lâm Thiên cho đi ra ngoài lịch lãm để giải phong ấn ở mắt ra mà tu luyện. Còn nếu có cách khác thì dễ hơn rồi, ít ra không phải lo sợ bị phát hiện bí mật của đôi mắt. Trong lúc suy nghĩ hắn lại nhớ tới Thanh Ngọc. Không biết giờ này em ở đâu, sống có hạnh phúc hay không, liệu em có còn nhớ đến anh không? Vũ Ngưng tắm xong thấy Lâm Phong đang ngồi đó nhìn lên trời thẫn thờ, nàng cảm thấy hơi ghen tị với Thanh Ngọc và tự hỏi Thanh Ngọc là cô gái như thế nào mà có thể khiến Lâm Phong yêu nàng đến như vậy. Vũ Ngưng cũng đang tự hỏi nếu người mà Lâm Phong nhớ nhung là mình thì mình có vui sướng hay không, hay đang đau khổ vì không được bên cạnh hắn. Ít nhất bây giờ mình may mắn hơn Thanh Ngọc kia rất nhiều vì ngày ngày đều có Lâm Phong ở bên cạnh. Nội tâm mâu thuẫn khiến Vũ Ngưng không biết làm gì, nàng chỉ có thể đứng đó nhìn Lâm Phong. Nàng không muốn đánh thức hắn khỏi sự nhớ nhung kia, có lẽ chính vì tình yêu quá chân thành nên nàng mới thích Lâm Phong, nếu không thì hắn đâu còn là hắn nữa. Lâm Phong tỉnh lại. A, xin lỗi muội, ta đang suy nghĩ về một số thứ không để ý muội tới đây rồi. Được rồi, chúng ta đến gặp cha mẹ ta thôi, trước mặt cha mẹ ta thì chúng ta vẫn là phu thê nhé. Những điều mà ta kể với muội không có người thứ tư biết, chỉ có ta muội cùng Thanh Ngọc biết mà thôi. Lâm Phong sợ rằng nếu cha mẹ hắn biết việc này thì sẽ đoán ra hắn không còn là Lâm Phong của họ nữa, bởi trước đây Lâm Phong làm gì Lâm Thiên cùng Lâm Nguyệt đều biết cả, làm gì có chuyện chui ra một cô nàng Thanh Ngọc khiến hắn say mê a. Vũ Ngưng gật đầu, nàng lại cảm thấy vui vẻ hơn, điều mà cha mẹ hắn không biết hắn cũng kể cho mình chứng tỏ địa vị của mình trong lòng hắn rất cao. Lâm Phong nắm tay Vũ Ngưng đi tới đình viện của cha mẹ, lúc này thì tin tức Lâm Phong thành phò mã toàn Phong Quốc đều biết hết rồi. Vậy nên đệ tử Lâm gia khi thấy Lâm Phong cùng Vũ Ngưng thì đều tự tránh đường hoặc chào hỏi vài câu, sau đó không làm phiền hai người họ. Điền thắng mà còn thua thì ai đánh lại Lâm Phong a. Bất quá Vũ Ngưng rất xinh xắn, đáng yêu nên cũng có mấy tên to gan liếc nhìn nàng vài cái. Điều này là không thể tránh khỏi rồi. Một lúc sau hai người liền tới đình viện của Lâm Thiên. Cha, mẹ, Vũ Ngưng ra mắt Lâm gia chủ cùng Lâm gia mẫu. Ai, con bé này, trước sau gì cũng là con dâu của chúng ta, đừng nên khách khí như vậy, giống như Phong Nhi gọi chúng ta là cha mẹ đi thôi. Lâm Nguyệt cười vui vẻ. Dạ, cha mẹ. Vũ Ngưng cúi đầu hạ thấp giọng, dù chỉ là đóng giả nhưng nàng cũng rất vui vẻ a. cảm giác này lần đầu tiên nàng được trải nghiệm. Lâm Thiên cười lớn. Ha ha, ngoan lắm, Phong Nhi sau này phải chăm sóc tốt Vũ Ngưng nghe chưa, nếu không đừng trách cha ra tay đánh ngươi. Quả thực hai vợ chồng Lâm Thiên đều rất thích Vũ Ngưng, qua mấy ngày tìm hiểu thì họ biết Vũ Ngưng là một cô bé rất ngoan, rất thông minh nhưng chỉ đáng tiếc là không thể tu luyện mà thôi. Nếu không thể tu luyện thì một người tuổi thọ cao nhất cũng chỉ trên dưới 80 tuổi, hơn nữa dung mạo cũng phai tàn. Nếu Lâm Phong tu luyện đến cảnh giới cao thì sống rất lâu, không biết hắn có buồn hay không. Tuy nhiên chuyện tương lai cứ để tương lai tính, dù sao bây giờ Lâm Thiên cũng cho rằng Lâm Phong rất yêu thích Vũ Ngưng, hai người sống với nhau là hợp quá rồi. Cha mẹ yên tâm, ta Lâm Phong đời này sẽ bảo vệ Vũ Ngưng thật tốt, không để nàng chịu ủy khuất nào cả. Lâm Phong cũng biết Vũ Ngưng không thể tu luyện, phàm nhân sống cùng tu sĩ sẽ rất gian khổ nên hắn nói như thế coi như muốn giúp cho Vũ Ngưng có một cuộc sống thật tốt ở nơi này. Vũ Ngưng nội tâm bay bổng, chưa một ai nói lời này thật lòng với nàng cả, dù có là phụ hoàng thì cũng chỉ là lời nói đầu môi, không phải phụ hoàng cũng gả nàng đi ra cho người mà nàng không thích sao. Nàng càng quyết tâm theo đuổi Lâm Phong hơn, dù cuộc đời nàng có thể sẽ rất ngắn ngủi nhưng được ở với Lâm Phong thêm một ngày thì nàng đã rất mãn nguyện rồi. Hai đứa lại đây cùng ăn tối với chúng ta, rồi còn bàn bạc chính sự nữa. Lâm Nguyệt lên tiếng mời gọi, mặc dù Lâm Nguyệt là trúc cơ, Lâm Thiên là kết đan đều có thể ít cốc, không cần ăn uống, nhưng dù sao bữa ăn cũng là khoảng thời gian mà gia đình ấm cúng nhất, hơn nữa Vũ Ngưng cùng Lâm Phong bây giờ vẫn cần ăn uống để sống a. Bữa ăn không giống ở hoàng cung có thịt linh thú và linh dược nhưng vẫn rất cao cấp, đều có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Chừng nào hai đứa dự tính tổ chức hôn lễ hả? Cha mẹ đều rất mong muốn có cháu bé rồi đó. Lâm Thiên cười hắc hắc, hắn chỉ nói vậy thôi chứ mọi chuyện từ trước đến giờ đều do Lâm Phong quyết định cả. Đặc biệt là từ sau khi Lâm Phong bị đánh tỉnh lại thì quyết định của Lâm Phong đều chưa có một sai sót nào. Lâm Phong rất nhớ Thanh Ngọc, Lâm Hồng cũng từng nói một câu rất giống như vậy, dù chỉ là giả nhưng cũng khiến hắn rất đau lòng, nhưng ngoài mặt Lâm Phong vẫn cười nói. Con nghĩ đợi Vũ Ngưng tới 18 tuổi, tức là 5 năm sau làm hỗn lễ là được. Lâm Phong nói như vậy vì không muốn giả quá mức, phải biết Vũ Ngưng không thể tu luyện, cuộc đời ngắn ngủi nếu kéo dài quá sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vũ Ngưng là người duy nhất phát hiện ra tâm tình của Lâm Phong, nàng cũng chỉ gật đầu nghe theo phân phó của Lâm Phong mà thôi. Con muốn hỏi một chút về đại hội săn thú, không biết đại hội này có ý nghĩa gì à? Lâm Thiên thấy Lâm Phong hỏi vấn đề về đại hội săn thú cũng hào hứng nói hết những điều hắn biết. Tại tu chân quốc cấp như Phong quốc của chúng ta thì không có môn phái nào lớn mạnh cũng như cơ hội phát triển quá nhiều, chủ yếu đều là tu luyện trong gia tộc. Đại hội săn thú là một cuộc thi giữa năm đế quốc Phong quốc, Hồng Sa quốc, Đại Điểu quốc, Minh quốc cùng Lôi Cực quốc. Thật ra bốn quốc gia kia cấp bậc cũng giống như Phong quốc, đều là tu chân quốc cấp 2, người đứng đầu tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, phụ thuộc vào tu chân quốc cấp 3 Cực Pháp quốc. Cực Pháp quốc thành lập nên một Cực Pháp học viện nhằm để thu nhận những đệ tử kiệt xuất xuất thân từ năm đế quốc phụ thuộc. Cuộc thi săn thú giống như một cuộc tuyển chọn để gia nhập Cực Pháp học viện vậy. Đế quốc nào có thành tích càng cao thì càng được nhiều tài nguyên từ Cực Pháp quốc ban, cho nên nó còn là cuộc thi để quyết định sự hưng thịnh của một đế quốc. Hóa ra là vậy, nghe lời Lâm Thiên kể Lâm Phong đã mường tượng ra được tình hình tổng quan rồi. Vậy những người không được chọn vào Cực Pháp học viện thì sao? Lâm Phong hỏi tiếp, tại Cực Pháp quốc ngoài Cực Pháp học viện là lớn mạnh nhất ra còn có rất nhiều môn phái khác, mặc dù không bằng học viện nhưng cũng tốt hơn là tu luyện trong gia tộc nhiều. Ai có thành tích hơn không được học viện thu nhận vẫn có thể được tuyển chọn vào các môn phái khác, bởi tu luyện trong gia tộc chỉ giống như một đóa hoa được bảo bọc vậy, khi lớn lên có thể rất xinh đẹp nhưng gặp mưa gió sẽ bị vùi dập ngay, còn tu luyện tại môn phái và học viện tính cạnh tranh rất khốc liệt, do đó tốc độ tu luyện được tăng nhanh đồng thời thực lực cũng tương xứng với tu vi. Lấy ví dụ một tên ngưng khí tầng 7 tại học viện mạnh hơn Điền Thắng không biết bao nhiêu lần. Nếu con gặp phải chỉ sợ chưa tới 3 chiêu đã thua rồi. Nghe nói đến tăng tiến tu vi nhanh chóng, Lâm Phong liền phấn chấn, quyết định đi tới học viện a. Bất quá tu vi vẫn yếu quá, không biết một năm sau có thể tham gia được hay không nữa. Lâm Phong cười nói. Con đừng lo lắng, người tham gia có hạn chế, đó là dưới 20 tuổi đồng thời chưa đạt tới trúc cơ, vì nếu dưới 20 tuổi đạt tới trúc cơ thì đã được các tu chân quốc cấp cao cướp đi hết rồi. Nếu con trong một năm tăng tới ngưng khí tầng 6 thậm chí tầng 7 thì với thực lực của con rất có khả năng có một vé vào học viện. Thế nhưng một năm tăng lên 3 cấp nhỏ không phải dễ dàng a.

Qua lần chiến đấu này, Lâm Phong đã rút ra được vài kinh nghiệm. Chân khí từ mắt của hắn uy lực riêng rẽ rất mạnh nhưng di chứng rất lớn, không thích hợp chiến đấu lắm ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Khi dung hợp chân khí lại thì có tác dụng hỗ trợ tu luyện nhưng uy lực bị giảm đi đáng kể, chân khí hòa hợp ôn hòa hơn rất nhiều. Bất quá Lâm Phong cũng không quá lạm dụng chân khí từ mắt để tu luyện trừ lúc đột phá tu vi, bởi vì Lâm Phong không chắc chân khí này là vĩnh cửu xài mãi không hết hay dùng một thời gian liền hết, nên thà rằng để lại làm con bài tẩy còn hơn. Lâm Phong lo lắng rất đúng, vì chân khí trong mắt của hắn là do thế thứ nhất hắn không sử dụng để tu luyện, mắt trái tích lũy năng lượng sau một thời gian đã tích lũy được kha khá, đến thế thứ hai lại được thanh ngọc ôm nhưỡng nên năng lượng lại nhiều hơn một điểm. Còn mắt phải của Lâm Phong do ở thế thứ hai hấp thu rất nhiều linh dược chí dương mà sử dụng không nhiều nên năng lượng tồn động lại đủ để Lâm Phong sử dụng tới kết đan kỳ. Điều này nghĩa là nếu Lâm Phong lạm dụng chân khí đó để tu luyện thì khi lên đến kết đan kỳ liền hết sạch, trừ phi có vật nạp thêm năng lượng cho đôi mắt của hắn. Ngoài ra kinh nghiệm quý giá nhất mà Lâm Phong rút ra được là có giết người cũng chỉ nên giết vừa đủ thôi. Lần này sức mạnh từ chân khí lúc đại chiến quá lớn nên túi trữ vật năm tên kia bị phá hủy hoàn toàn, khiến Lâm Phong rất đáng tiếc không thu được cái gì. Có lẽ năm tên này đồ đạc không có bao nhiêu nhưng có còn tốt hơn a. Mặt khác bao tay của Lâm Phong không bị dính đòn chính diện nhưng do vận dụng chân khí mạnh mẽ nên đã xuất hiện nhiều vết nứt, sợ rằng dùng một lần bao tay điều động chân khí từ mắt nửa liền hỏng mất. Lâm Phong chửi thầm, đã không thu được gì còn bị hư hại đồ của mình, thật sự là xui xẻo a. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Phong nhảy xuống đại thụ tiếp tục cuộc rèn luyện. Lần này Lâm Phong đi theo hướng tiến vào trung vi của đại vực xâm lâm. Theo bản đồ chỉ dẫn thì nơi tiếp giáp giữa ngoại vi và trung vi sẽ xuất hiện linh thú ngưng khí viên mãn, thậm chí là trúc cơ, nên Lâm Phong mới tới đó. Những linh thú ngưng khí cấp thấp trong mắt Lâm Phong không có giá trị tập luyện chút nào. Từ ngoại vi đến trung vi Lâm Phong phải đi mất một tháng, vì hắn vừa đi vừa tu luyện hấp thu linh khí từ thiên địa. Tất cả đều nhờ có hỗn độn song thạch thai mà Lâm Phong làm được điều này, nên trong thời gian di chuyển Lâm Phong đã đạt tới ngưng khí tầng 5 trung kỳ. Trên đường đi Lâm Phong còn thu được hơn 10 gốc linh dược cấp 1, đây là hắn cướp từ những linh thú ngưng khí tầng 7 tầng 8. Mặc dù đa số chỉ là linh dược cấp thấp nhất, trong linh dược cấp 1 chỉ cao giá hơn dược thảo, nhưng đây là tiền vốn để luyện đan sau này nên Lâm Phong không kén cá chọn canh mà thu hết, cái gì hắn cũng thu. Đại vực xâm lâm rất lớn nên Lâm Phong rất ít khi gặp được người khác. Một vài tên ngưng khí tầng 6 tầng 7 thấy tu vi của Lâm Phong thấp tính cướp bóc của Lâm Phong liền bị Lâm Phong phản sát làm thịt, nên bây giờ Lâm Phong có tận 5 cái túi trữ vật đủ để cất mấy trăm gốc linh dược nên không cần phải lo về chỗ trống. Hôm nay hắn vừa tới nơi tiếp giáp giữa ngoại vi và trung vi, hắn thấy ngăn cách giữa hai khu vực này là một vực sâu rộng chừng 10 trượng. Muốn băng qua nhất thiết phải đạt ngưng khí tầng 9 hoặc trúc cơ, lợi dụng thần thức mạnh mẽ có thể ngự kiếm phi hành mới bay qua được. Với thực lực hiện tại thì Lâm Phong cũng không vội đi vào trung vi, bởi hắn chưa chắc có thể đánh lại trúc cơ vào lúc này. Khi tới nơi, Lâm Phong thấy một đội ngũ đang bị 10 con tứ thủ tinh viên bao vây. Hắn tính mặc kệ nhưng khi nhìn thấy đội ngũ kia quen mắt liền thay đổi ý định dừng lại muốn trợ giúp một chút. Đó là đội ngũ của Trần Hân. Dù sao đã có duyên gặp mặt một lần, Trần Hân còn nhắc nhở hắn mấy lần về sự nguy hiểm của đại vực xâm lâm, tính ra cũng là người tốt. 10 con tứ thủ tinh viên này đều là ngưng khí tầng 8 thậm chí tầng 9, hơn nữa loài tinh viên này rất thông minh, bọn chúng chia làm từng tốt 5 con tấn công đội ngũ của Trần Hân, 5 con còn lại thì hỗ trợ tấn công từ xa bằng cách ném tới những tảng đá lớn hoặc những cây gỗ, khiến đám người Trần Hân không có thời gian để khôi phục linh khí, chỉ có thể bó tay bị rút cạn linh khí sau đó chịu chết. Lâm Phong không vội lao ra mà núp trong bóng tối, từ túi trữ vật của mấy tên bị hắn giết có khá nhiều ám khí, độc dược, hắn dự định không ra mặt mà chỉ âm thầm giúp đỡ thôi, bởi ngưng khí tầng 5 lại có thực lực quá mạnh, khi bị người khác biết không phải vấn đề gì tốt lắm. Ngay khi một con tinh viên đang tấn công đội ngũ Trần Hân thì Lâm Phong một lượt ném ra hai phi kiếm nhỏ đã được tẩm độc sẵn, hai tiếng ngã xuống vang lên, đội ngũ Trần Hân sửng sốt nhưng thế công lại mãnh liệt hơn. Không giữ lại chút sức nào, họ biết có người đang giúp họ, bầy tinh viên kia thì tức giận, không biết ai ám toán bọn chúng nhưng chúng chỉ có thể chống lại pháp thuật từ mấy người Trần Hân thôi chứ không có thời gian đi tìm Lâm Phong. Cứ như vậy chỉ 10 phút sau lại có thêm 4 con tinh viên ngã xuống, 4 con còn lại thì bỏ chạy, lợi thế đã mất, ở lại chỉ có nước chịu chết a, một tên trong đội ngũ nói lớn. Tại hạ Thặng Tam, đa tạ vị đạo hữu đã giúp chúng ta. nếu có thể xin đạo hữu ra mặt một chút để chúng ta bày tỏ sự biết ơn. Một lúc sau không được đáp trả thì Thạng Tam quay lại nói với Trần Hân. Tiểu thư, vị đạo hữu kia không muốn ra mặt thì thôi, chúng ta quay về Trần gia thôi, ở đây không thích hợp để khôi phục tu vi, chúng ta đã bị suy yếu rất nhiều rồi. Nghe vậy Trần Hân không biết làm gì hơn ngoài đồng ý, trước khi đi nàng còn hét lên. Vị tiền bối kia nếu gặp khó khăn có thể đến gặp Trần gia, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ tiền bối để cảm tạ ân tình ngày hôm nay, chúng ta đi. Mấy con tinh viên kia trước khi chết đều nhảy xuống vực nên Lâm Phong hay Trần Hân không kiếm chắc được gì từ tụi nó cả. Nhưng mà trong lòng hắn nghi hoặc dưới vực có gì mà tại sao khi chết chúng nó lại lao đầu xuống. Không lẽ chỉ vì không muốn cho người khác thu thập tài nguyên trên người chúng nó sao? Nếu như vậy cũng quá hung tàn đi. Nghĩ một hồi không có đáp án, Lâm Phong tiếp tục ở gần khu vực này tìm kiếm đối tương luyện tập. Lâm Phong mỗi ngày đều đi tìm linh thú ngưng khí viên mãn để chiến đấu. Vì để áp lực bản thân tới mức cao nhất nên Lâm Phong không vận dụng chân khí từ mắt, cũng ít sử dụng cửu dương chỉ nên lúc đầu solo khá chật vật. Linh thú đặc điểm của chúng nó là sức chiến đấu bền bỉ, lại thêm một vài loại da dày thịt béo căn bản là đánh không mất máu nên Lâm Phong giết được rất ít, chiến đấu 10 lần chỉ giết chết được một đầu, mà xui xẻo là đầu linh thú này lại không có tinh hạch. Bất quá lại một tháng nữa Lâm Phong thu hoạch cũng được kha khá, hơn 30 gốc linh dược cấp 1 cấp thấp, 3 viên tinh hạch thuộc tính thủy, hỏa, một kiếm từ thủy mãn xà, hỏa linh viên cùng đại tinh đằng. Trong đó chiến đấu với đại tinh đằng là gian khổ nhất. Đây là một loại thực vật nổi tiếng với sức sống rất mạnh, nhánh cây lại mang theo cực độc mà lại rất khó chém đứt. Lâm Phong phải vận dụng chân khí hòa hợp thi triển cửu dương chỉ mới đánh giết được nó. Thân pháp thất tinh bộ cũng được Lâm Phong sử dụng thành thạo hơn rất nhiều. Hiện tại đã có thể tạo ra một tàn ảnh xuất chiêu rồi. Tàn ảnh này nếu nhìn không kỹ sẽ rất dễ nhầm với chân thân, dùng để dụ địch rất tốt. Trải qua một tháng chiến đấu, Lâm Phong đạt tới ngưng khí tầng 5 trung kỳ đỉnh phong. Tính ra chỉ còn 7 tháng Lâm Phong có thể ngây ngốc trong đây. Một tháng còn lại hắn dùng để chạy về Phong Quốc. Hôm nay điểm lại linh dược cấp 1 đã có hơn 40 gốc, tinh hạch lại có 3 khỏa. Lâm Phong bắt đầu muốn luyện chế một chút đan dược để đột phá ngưng khí tầng 6, sau đó sẽ tiến vào trung vi một chút xem có kỳ ngộ gì hay không. Dù sao cũng có người nói nơi đây có một chút truyền thừa, ai biết có thật hay không. Lâm Phong từ túi trữ vật lấy ra đan lô cấp 2 trước đây, lúc này hắn dùng linh hỏa do cửu dương quyết thôi diễn mà ra bởi đan dược chế được là cho hắn ăn a. Dùng phàm hỏa phẩm cấp đan dược không tốt lắm, dễ để lại di chứng. Lâm Phong muốn luyện chế thủy hỏa song cực đan, đây là một loại đan dược hắn tự nghĩ ra dựa vào hơn 10 loại linh thảo kiếm được, bao gồm song cực hoa, tụ linh thảo, cốc linh hoa, hỏa linh đằng, nhược thủy diệp cùng 2 viên tinh hạch thủy hỏa. Đây là loại đan dược thích hợp nhất cho Lâm Phong hiện tại, bất quá chưa luyện chế lần nào nên mấy lò đầu tiên đều thất bại. Cũng may là Lâm Phong mỗi lần thử chỉ dùng một chút của một gốc linh dược, còn 2 viên tinh hạch chưa kịp cho vào đã thất bại nên vẫn còn. Trong lúc luyện đan Lâm Phong dùng linh hỏa nên khá tốn sức, một ngày hắn chỉ luyện được một lò, giống như trước đây mỗi lần linh khí bị tháo nước hết khi tu luyện lại nhanh hơn. Hơn 10 ngày thất bại, đây đã là lò cuối cùng, dược liệu là một gốc hoàn chỉnh linh dược, Lâm Phong trán đầy mồ hôi, thần thức len lỏi vào bên trong lò đang ra sức khống chế dược tính của các loại linh dược, đến lúc này thì mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ còn một bước cuối cùng là hòa tan tinh hạch trong lò nữa mà thôi. Lâm Phong liền nắm chặt một viên linh thạch trong tay, ra sức hấp thu linh khí từ linh thạch để cung cấp cho cửu dương quyết tạo hỏa, hết 5 viên linh thạch thì Lâm Phong đã hoàn toàn hòa tan 2 viên tinh hạch kia. Đây một phần là do linh lực của Lâm Phong rất cao cấp nên mới dễ dàng hòa tan như vậy, đổi lại thành ngưng khí tầng 5 khác đừng có mơ làm được điểm này. Bước cuối cùng, do thủy cùng hỏa là 2 thuộc tính hoàn toàn khắc chế nhau nên lò luyện đan bắt đầu có dấu hiệu không khống chế nổi, muốn tạc lô a. Lâm Phong không cho phép thất bại, hắn điên cuồng vận dụng linh lực từ đan điền bao quanh dược liệu hỗ trợ dung hợp thành đan, vì hắn biết linh lực của hắn nếu ở trạng thái cân bằng rất ôn hòa. Đúng như Lâm Phong dự đoán thì sau khi linh lực của hắn được truyền vào lò đan liền bình tĩnh lại, một khắc sau một viên đan dược được thần thức của hắn đưa ra, viên đan dược này phẩm chất rất cao, vượt qua thượng phẩm nhưng chưa đạt tới cực phẩm, chứa một thành tạp chất, đan dược lóng lánh 2 màu lăn trên tay Lâm Phong, hắn rất vui mừng, đây là thành quả đầu tiên của mình a. Lại qua một ngày điều chỉnh trạng thái, Lâm Phong nuốt đan dược xuống bụng, 2 luồng chân khí cực kỳ dũng mãnh tràn ra khắp cơ thể Lâm Phong. Đồng thời Lâm Phong còn đặt xung quanh hắn 5 viên linh thạch hạ phẩm, hai máy cùng chạy, tu vi của Lâm Phong không ngừng tăng lên, ngưng khí tầng 5 đỉnh phong, Lâm Phong lại rút một tia chân khí từ mắt giúp hắn đột phá, ngưng khí tầng 6 sơ kỳ, ngưng khí tầng 6 trung kỳ rồi hậu kỳ, dược tính vẫn còn, linh thạch lại xuất hiện thêm 5 viên, nhân cơ hội này Lâm Phong trùng kích vào ngưng khí tầng 7, một tiếng răng rắc vang lên, bức tường ngăn cách giữa ngưng khí trung kỳ và hậu kỳ đã được gỡ bỏ, hắn đã đạt tới ngưng khí tầng 7 rồi, Lâm Phong thỏa mãn đứng dậy, mặc dù tốn hết một nửa linh dược, 2 viên tinh hạch, 15 viên linh thạch nhưng rất đáng giá, thực lực của mình mới là quan trọng nhất, nhiều tài nguyên hơn mà không biến được thành thực lực căn bản là lãng phí, hắn cảm nhận mình mạnh hơn trước không chỉ gấp 4 lần, thần thức càng mở rộng ra 99 trượng, đây là cực hạn của ngưng khí tầng 9A, khi thần thức đột phá 100 trượng ý nghĩa thần thức của ngươi đã bước chân vào tầng lớp trúc cơ rồi, hơn nữa sau đó lại càng mở rộng hơn, Lâm Phong suy đoán hiện giờ đánh không lại trúc cơ nhưng vẫn có thể chạy trốn. Dù sao khoảng cách giữa ngưng khí và trúc cơ là rất lớn, đây là một sự biến đổi về chất. Quả thực dù Lâm Phong thần thức mạnh hơn nữa, tu vi ngưng khí tầng 9 cũng rất khó giết chết trúc cơ, đánh bại còn có cơ hội nhưng muốn giết chết là chuyện không thể nào, trừ phi dùng chân khí chí dương hoặc chí hàn từ mắt. Trúc cơ cùng ngưng khí chênh lệch rất lớn, đã có tự tin Lâm Phong liền dùng một thanh phi kiếm đánh cướp được luyện hóa qua một chút, thử ngự kiếm phi hành. Lúc này Lâm Phong có thể ngự kiếm bay khoảng 50 trượng, vượt qua vực sâu kia cũng dễ dàng rồi, thế là liền rời khỏi nơi bế quan tiến về phía Trung Vi. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.